Hàn môn quật khởi Hanmen Zuchi, chương 655, giám định kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người chỉ mô bản thượng thủ cấp chống đỡ Triệu Đại Ưng thời điểm, Chu Bình An cũng ở đây nhìn kỹ những thứ này thủ cấp phiền nhiên, cái này 59 thủ cấp đều bị thay đã đổi, nếu như chẳng qua là đơn thuần thay đổi phát hình thoại, là không thể nào lừa gạt được Lưu Mục Lưu Đại Đao ánh mắt của bọn họ. Không thể nào bởi vì chí thân tới yêu đổi cá phát hình, bọn họ cũng không nhận ra được. Cũng ở chung một chỗ sinh sống 20-30 năm, nếu là Lưu gia thôn thân nhân thoại, phát hình đổi lại ngoại hạng, cũng có thể một cái nhận ra. Quả nhiên là triều đình có người hảo làm quan, tồn đương thủ cấp nói đổi là có thể đổi, không trách Triệu Đại Ưng như vậy không có sợ hãi. Ngược lại có người cấp lau cái mông, sợ cá chứng từ. Chu Bình An vừa quan sát thủ cấp một bên không tiếng động rùa xả. Ngỗ Tác, bọn ngươi mau khám nghiệm thủ cấp, chủ thẩm Vương Học Ích thúc giục Ngỗ Tác khám nghiệm thủ cấp. Tuân lệnh, hai cây Ngỗ Tác ứng tiếng lĩnh mệnh, tương hai tay bỏ vào giấm trong nước ngâm một lát sau, từ công cụ dương trong lấy ra cây kéo, lửa trúc ngân châm, nhíp chờ một hệ liệt công cụ theo thứ tự bỏ vào giấm trong nước, sau đó dùng một hệ liệt phương pháp khám nghiệm thủ cấp. Tóm lại, nhìn qua rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Bất quá Chu Bình An biết hai cây này Ngỗ Tác hoàn toàn là làm dáng một chút, mới vừa Chu Bình An đã thấy Trương Bộ Đầu cùng hai cây Ngỗ Tác nói nhỏ giao phó sự tình. Trương Bộ Đầu bọn họ đã rất chú ý, là ở rời làm hạp mộc thời điểm tránh được chúng nhân, yếu ớt không nghe thấy gì tai trao đổi. Trương Bộ Đầu làm đúng là thực rất bí ẩn, đoán chừng hai cái Ngỗ Tác cũng phải cẩn thận nghe tài năng nghe rõ Trương Bộ Đầu giao phó chuyện, trừ bọn họ ra ba cái người trong cuộc sẽ không còn nữa những người khác có thể nghe được. Chu Bình An là một ngoại lệ, Chu Bình An không phải nghe được hắn là thấy Chu Bình An bây giờ càng ngày càng cảm thấy ban đầu bản thân ban đầu ở Hàn Lâm Viện tàng thư các tự học thần ngữ là kiện cử chỉ sáng suốt. Trương Bộ Đầu giao phó hai cái Ngỗ Tác sự tình Chu Bình An. Nghe, 89/10, nhớ nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, cẩn thận khám nghiệm những thứ này thắt đát thủ cấp hiểu chưa, sau khi chuyện thành công, không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Trừ trung gian có một câu Trương Bộ Đầu ở lúc nói chuyện cản hạ miệng ngoại, Chu Bình An không có. Nghe, đến ngoại còn lại thoại Chu Bình An trên căn bản. Nghe, rõ ràng, cẩn thận khám nghiệm những thứ này thắt đát thủ cấp. Trương Bộ Đầu đang nói câu nói này thời điểm, lấy tay cơ điểm hai cái Ngỗ Tác hai cái, nhấn mạnh. Chú ý, Trương Bộ Đầu là dùng giọng khẳng định nói, cái này chút thắt đát thủ cấp. Ở không khám nghiệm trước, đã đem những thứ này thủ cấp định tính thắt đát thủ cấp. Những lời này thâm ý sâu sắc hai cái Ngỗ Tác lĩnh hội đến. Chu Bình An tự nhiên cũng lĩnh hội đến, tối đen như mực con ngươi bỗng dưng thoáng qua một tia ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất. Ngỗ Tác ở quan lại trung địa vị rất thấp, Tống Triều nói hình quan Tống Từ là một ngoại lệ, Tống Từ là tiến sĩ xuất thân, những thứ này Ngỗ Tác cũng không Tống Từ như vậy xuất thân. Bọn họ ở quan lại trung được gọi là tiện dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc về lại dịch một loại, địa vị thấp, tiền lương thiếu, Trương Bộ Đầu là Vương Thị Lang cùng trước Hồng Nhân, cũng là bọn hắn thượng cấp, cộng thêm Trương Bộ Đầu lại hứa hẹn không ít chỗ tốt, bọn họ dĩ nhiên là tích cực chủ động luân hãm. Hai cây Ngỗ Tác ước chừng khám nghiệm hơn 10 phút liền cho ra khám nghiệm kết luận, tay sách một phần thượng trình công đường. Hồi bẩm đại nhân, trải qua bọn ta cẩn thận khám nghiệm, xác định thử 49 cụ thủ cấp đều là thắt đát người không thể nghi ngờ. Đầu tiên, chư vị đại nhân cũng có thể thấy, những thứ này thủ cấp phát thức chính là thắt đát người điển hình phát thức kêu tác hô cùng xiết. Tiếp theo, chư vị đại nhân mời xem, những thứ này thủ cấp hai lỗ tai hoặc đan nhĩ đa số đeo đồng hoàn, chính là man di người lệ thường. Ngoài ra, những thứ này thủ cấp mặc dù trải qua xử lý, nhưng trải qua ôn giấm lau bộ mặt có thể thấy được bộ mặt màu da hoàng hạt thiên hắc, thắt đát người thường ngày trong chục cỏ phóng mục phần lớn bị nắng ăn đen. Những thứ này đều là điển hình thắt đát người đặc thù. Cho nên, bọn ta kết luận thử 49 cụ thủ cấp là thắt đát người không thể nghi ngờ. Ngỗ Tác tương khám nghiệm kết luận đệ giao công đường sau, lại đơn giản trần thuật một cái giám định kết luận từ phát hình, nhĩ sức màu da phương diện vào tay cho ra những thứ này thủ cấp đều là thắt đát người kết luận. Người chờ chịu hình trinh chi trách là vốn án chi muốn, vạn vạn không thể đùa bỡn. Chủ thẩm chỗ ngồi Vương Học Ích giống như thật nói. Bọn ta nguyện lấy hạng thượng nhân đầu bảo đảm, Ngỗ Tác thề son sắt bảo đảm đảo. Ngươi chờ là hình bộ kinh niên trường lại, bản quan tự nhiên tín qua các ngươi. Không biết chư vị đại nhân còn có ý kiến gì? Vương Học Ích hài lòng gật đầu một cái. Triệu Đại Ưng chờ người hận không được giơ hai tay hai chân tán thành giám định kết luận, bọn họ hoan hô còn không kịp, tại sao có thể có ý kiến? Ngỗ Tác là phương diện này chuyên gia, bọn họ nói năng hùng hồn, giám định kết luận cũng là căn cứ bằng cớ cụ thể, nói ra rất gồm có tin phục lực. công đường thượng những quan viên khác đối giám định thủ cấp cũng không chuyên nghiệp, cho nên bọn họ phán đoán phần lớn đều là tham khảo ngũ tác giám định kết luận. Ngoài ra bọn họ cũng có hai mắt của mình, thủ cấp phát hình, vòng tai, những vật này nhìn một cái chính là thát đát người đặc thù. Cho nên, trên căn bản chúng nhân đối ngũ tác giám định kết luận không có điều gì dị nghị. Không đúng, bọn họ đem thủ cấp cấp đổi. Lưu Đại Đao chờ người lúc này cũng kịp phản ứng, giận không kềm được tiến lên chỉ Triệu Đại Ưng chờ người, phẫn mà vạch trần quan trường màn đen, bọn họ tâm tình khó có thể tự khống, trong đôi mắt bốc lên lửa giận hận không được tiến lên nuốt sống Triệu Đại Ưng. 3. Giữ yên lặng, công đường thượng Vương Học Ích dùng sức vỗ một cái kinh đường mộc lớn tiếng mắng. Công đường hạ đã sớm xúc thế đãi phát hình bộ sai dịch cùng cầm y vệ, giờ phút này cũng đều ùa lên, tương Lưu Đại Đao chờ người phản cắt cánh tay, một cước đá vào đầu gối ổ thượng, mạnh làm bọn hắn quỳ dưới đất khống chế đứng lên. Là bọn họ đổi thủ cấp, Lưu Đại Đao chờ người kịch liệt giãy giụa tức giận hô. Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đường trên há dung bọn ngươi ồn ào, thủ cấp là binh bộ phong tồn, binh bộ nước là nặng địa, phong tồn thủ cấp đất càng là trọng yếu nhất, một tia một vòng đều là trải qua nghiêm mật hạch nghiệm ký tên dùng ấn, bảo đảm vạn vô nhất thất, yên là bọn ngươi thôn phu vọng đoạn khinh thường. Vương Học Ích lần nữa vỗ xuống kinh đường mộc, nhìn đường hạ Lưu Đại Đao chờ người, nghiêm mặt khiển trách. Hình bộ sai dịch chờ người nghe vậy, liền tương Lưu Đại Đao chờ người nói lên, chuẩn bị tương Lưu Đại Đao bọn họ áp đi xuống, dựa theo nhiễu loạn công đường chi tội trước đánh một trận bàn tử lại nói. Mẹ đàn, họ Vương là muốn mượn để phát huy A Chu Bình An vội vàng tiến lên, trước ngăn cản hình bộ sai dịch, sau đó chuẩn bị theo lý lực tranh. Lưu Đại Đao bọn họ là bị bản thân kéo tới làm chứng, không thể lấy mắt nhìn bọn họ bị đánh bàn tử. Thôi, nể tình bọn ngươi còn có chứng nhân chi trách lại là sơ phạm, bản quan lần này tạm không đáng so đo, nếu bọn ngươi không nhìn pháp kỳ cả gan tái phạm, liền đừng trách bản quan vô tình. Bây giờ đã ở thành công danh giới, Vương Học Ích cũng không muốn sinh nhiều rắc rối, đồ sinh thị phi, phất phất tay, ý bảo hình bộ sai dịch buông ra Lưu Đại Đao bọn họ, tiếp tục trần tình tiến trình, sớm kết án, đem Hà Thượng Thư giao phó sự tình làm xong. Cách chương.